hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, trở thành cháu của ta à. Chương 04, trở thành cháu của ta à. Gặp trung tướng phía trước chính là xóm nghèo. Bên trong tương đối dơ giấy bẩn thỉu, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn bước vào tương đối tốt. Tại Dong Quyết Sâu gia tộc cán bộ cao cấp Chebon dẫn dắt phía dưới. Một thân chính nghĩa hải quân màu trắng quân trang gặp chính tại hành tẩu tại cái này Đức Khắc. Rhys Vương Quốc trên đường. Ngay tại gặp đám người đi tới một mảnh tương đối dơ giấy bẩn thỉu kém địa phương thời điểm. Chebon mở miệng ngăn lại gặp, dù sao trong này thật sự là quá mức dơ giấy bẩn thỉu. Tiểu thâu, đạo phỉ, hắc ám thế lực nhiều vô số kể. Ngươi dám ngăn ở trước mặt của ta. Gặp xoay đầu lại nhìn về phía Chebon. Không dám gặp đại nhân. Đối mặt gặp chất vấn, Chebon nhanh chóng lui ra. Gặp hắn một cái căn bản cũng không dám trêu chọc nam nhân. Mặc dù không biết gặp ở chỗ này tìm kiếm lấy cái gì thế, nhưng là bọn hắn vẫn là đến phải phối hợp. Lấy gặp, cái này chính là cái này vua hải tặc thế giới chân lý mạnh được yếu thua. Bởi vì gặp có ngự trị ở bên trên bọn họ lực lượng. Đạp, không để ý chú ý cái khu dân nghèo con đường nước bùn, gặp một cước đạp đi vào. Đạp bạp đạp, đạp bạp đạp. Theo sát gặp phía sau mười mấy tên hải quân binh sĩ. Bọn hắn nện bước chỉnh tề bộ pháp dẫm tại cái này dơ giấy bẩn thỉu trên đường. Thanh thúy tiếng bước chân tại cái này dơ giấy bẩn thỉu mà tràn ngập nguy cơ trong khu ổ chuột vang. Lên, đây là bọn hắn chưa từng nghe từng tới thanh âm. Bởi vì tại nơi này có liền là nghèo khó cùng bối rối. Hải quân làm sao có thể ở chỗ này? Nơi này chẳng lẽ có hải tặc sao? Cái này, phía trước lão đầu kia, hắn chẳng lẽ liền là hải quân anh hùng Monkey D. Gap? Theo Gap một ngựa đi đầu, toàn bộ xóm nghèo yên tĩnh trong nháy mắt bị quấy. Là nơi này sao? Cũng không để ý tới những bình dân này, thuận lên trước mắt mũi tên chỉ phương hướng Gap đi tới một cái dơ giấy bẩn thỉu nhà tranh trước mặt. Gặp trung tướng, nơi này chính là ngươi chỗ muốn tìm người. Nhìn xem dừng lại tại cái này loạn cũ nát nhà tranh trước mặt gặp. Chebon nhanh chóng chạy tới hướng về hắn nhào hỏi thăm nói. Không sai, mũi tên đang ở trước mắt gặp, có thể xác nhận lúc này món đồ kia ngay tại cái này nhà tranh bên. Trong, oanh, dùng Kenbun Soku Haki cảm ứng được bên trong cũng chỉ có một chừng 14-15 tuổi tiểu. Nam hài về sau, gặp lập tức giơ chân lên một cước đem trước mắt cái này nhà tranh đại môn đá bay. Ầm ầm, mảnh gỗ vụn bay múa tại cái kia nghèo khó tiểu nam hài không thể tin trong ánh mắt. Thân mặc đồ trắng chính nghĩa áo khoác gặp đi đến, thu cháu trai hệ thống chính thức mở ra, mời đối trước mắt nam hài này nói làm cháu của ta đi. Khi gặp lần đầu tiên nhìn thấy nam hài này thời điểm, tại gặp trong óc đột nhiên vang lên một thanh âm, thu cháu trai hệ thống, làm cháu của ta, cái hệ thống này ta thích. Nghe được trong óc thanh âm, gặp khóe miệng của hắn có chút dương lên mang theo mỉm cười. Tiểu tử nguyện ý làm cháu của ta sao? Gánh vác lấy lão tử dòng họ tung hoành tại cái này rộng lớn trên biển lớn. Nhìn trước mắt cái này, nhìn xem mình sững sờ 14-15 tuổi tiểu nam hài. Gặp duỗi ra tay phải của mình mặt hướng cái này tiểu nam hài. Ầm ầm, kinh thiên tiếng oanh minh tại Chebon cùng đang ngồi mười mấy tên hải quân trong đầu ầm vang nổ. Tung, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới gặp tới đây nguyên nhân chính là vì tìm như thế một cái bình. Thường tiểu quỷ muốn thu hắn làm cháu trai, đồng thời còn để tên tiểu quỷ này gánh vác hắn dòng họ. Phải biết điều này đại biểu nhưng mà cái gì? Gặp kết thúc hai đời vua hải tặc nam nhân. Một cái còn sống truyền thuyết có thể gánh vác hắn dòng họ người sẽ là một người bình thường sao? Đây là cỡ nào tốt vận khí? Tất cả mọi người không thể tin nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài. Đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình. Gánh vác Gáp dòng họ, trở thành Gáp cháu trai. Ừng ực, trước mắt đứa trẻ này mà hắn lúc này có thể nói là triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, lúc nào nhìn thấy qua lớn như thế trận thế. Mặc dù hắn không biết Gáp, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra được Gáp là một đại nhân vật. Tiểu quỷ, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhìn trước mắt cái này sững sờ tiểu quỷ, Gáp sau lưng hải quân binh sĩ lập tức gầm thét một tiếng. Ngươi chẳng lẽ xem thường chúng ta Gáp trung tướng? Thật xin lỗi, thật sự là quá mức kinh ngạc. Ngươi có thể tại một lần nữa nói một lần sao? Tiểu nam hài trong hai mắt tràn đầy chờ đợi, hắn nhìn về phía Gáp. Một cái từ nhỏ không cha không mẹ sinh hoạt tại xóm nghèo tiểu nam hài. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có hôm nay một ngày như vậy, một đại nhân vật đi vào trước mặt hắn nói. Muốn thu hắn làm cháu trai. Tiểu quỷ nguyện ý làm cháu của ta sao? Mặt đối trước mắt cái này sững sờ tiểu hài. Gáp một lần nữa phát ra mình mời. Ta nguyện ý gánh vác ngươi dòng họ. Ngươi xin yên tâm, ta sẽ lấy tính mạng của ta thủ hộ cái họ này. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm bẩn cùng hắn. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động kia, tên tiểu quỷ trực tiếp quỳ gối Gáp trước mặt. Hắn tại hướng Gáp thề hắn sẽ lấy sinh mệnh đến thủ hộ cái họ này. Cháu trai thu lấy thành công. Cháu trai năng lực nhân vật chọn lựa. Chọn lựa hoàn tất. Đến Hokage thế giới Nagato. Nhân vật năng lực phụ thân bên trong. Mời ngươi trợ giúp ngươi cháu trai để uy danh của hắn lan xa khắp cả trên biển lớn. Nhân vật năng lực rút ra bên trong. Thu hoạch được Rinnegan. Theo cái kia tiểu nam hài quỳ dạp xuống Gáp trước mặt. Cũng tuyên thệ hắn đem thủ hộ Gáp dòng họ về sau. Tại Gáp trong óc thanh âm một lần nữa vang lên, lúc này Gáp mới thật sự hiểu thu cháu trai hệ thống cường đại, thu lấy hệ thống chỗ chọn lựa người vì cháu trai. Sau đó hắn liền có thể từ vạn giới nhân vật bên trong rút ra vạn giới nhân vật năng lực ban cho đứa cháu này, mà Gáp cũng có thể đạt được nhân vật này một hạng năng lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,